Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172. Phần 172. Thắng lợi có lẽ chính là chỉ nhân loại chiến thắng mà thế. Thích ứng tàn khốc hoàn cảnh, tiêu diệt tang thi, một lần nữa thành lập khởi có được tân trật tự tân gia viên. Âu Dương Khâm nói năng có khí phách. Chương 179 mà thế trải qua nguy hiểm 45 cho nên. Ta cũng từng nói qua, có lẽ, nhan sắc cũng không quan trọng. Như vậy, hệ thống cố ý cấp sở hữu người chơi phân chia suất trận doanh ý nghĩa là cái gì đâu? Âu Dương Khâm làm ra kết luận đồng thời, cũng đưa ra hỏi lại, cho dù cái này luận điểm là thành lập, cũng không đại biểu người chơi gian cạnh tranh cũng không tồn tại, Yến Nam Thụy lạnh lùng mà nói. Tiếp, nhìn dáng vẻ, hắn là tiếp thu Âu Dương Khâm quan điểm, cho nên, hắn là ở Âu Dương Khâm suy đoán thành lập dưới tình huống tiếp tục lên tiếng. Dựa theo hệ thống một quán đặc điểm mơ siêu mặc dù cuối cùng mục đích là hợp tác cùng cứu vớt nhân loại, cũng hoàn toàn không đại biểu người chơi chi gian cạnh tranh liền biến mất. Người chơi chi gian, vẫn như cũ tồn tại một cái khôn sống mống chết quá trình. Thậm chí, đại biểu cho các nhan sắc căn cứ chi gian cũng là tồn tại cạnh tranh. Nhưng này cũng không ảnh hưởng cuối cùng đại dung hợp. Âu Dương Khâm gật gật đầu. Minh bạch, ta tổng kết một chút, Tề Tư Nguyên nói. 100 danh người chơi tiến vào trò chơi. Tùy cơ truyền tống, trước tự nhiên đào thải một bộ phận người chơi. Thông qua nhan sắc phân chia trận doanh, như cũ minh xác người chơi gian cạnh tranh quan hệ, như vậy, còn có thể lại đào thải một bộ phận người chơi. Sau đó, hệ thống cũng không có cấm hợp tác, này vì trò chơi kết quả, sáng tạo nhiều loại khả năng tính, không có sai, Yến Nam Thụy gật gật đầu. Trừ bỏ chúng ta ở ngoài, hiện tại hẳn là có người chơi khác cũng ý thức được điểm này. Cho nên hai ngày này, tử vong người chơi ở giảm bớt, cho nên trò chơi này chính xác chơi pháp. Thì thật là trợ giúp nơi này nhân loại chiến thắng mà thế, Tề Tư Nguyên nói. Nói trắng ra là, hết thảy chính là một cái cạnh tranh cùng tự nhiên đào thải quá trình. Người chơi có thể lựa chọn dựa theo trận doanh phân chia vì căn cứ thế lực hiệu lực. Cũng có thể làm theo ý mình, tóm lại muốn sở hữu người chơi đoàn kết một lòng là không có khả năng. Nhưng chỉ cần kết quả cuối cùng hướng phát triển là nhân loại chiến thắng mà thế là được. Hệ thống thậm chí mặc kệ người chơi cùng người chơi chi gian. NPC nhân loại cùng nhân loại chi gian hay không có chém giết. Nó chỉ cần một loại kết quả hướng phát triển, tang thi bị tiêu diệt, nhân loại thích ứng tân hoàn cảnh, tìm được tân cầu sinh chi lộ. Xem ra, lúc này đây trò chơi, có lẽ sẽ là một cái dài dòng quá trình a. Tiếu Mạc Hàng ý vị thâm trường mà cười một chút, phát biểu chính mình số lượng không nhiều lắm ý kiến, này đối với hắn tới nói, có lẽ cũng không phải cái gì chuyện xấu, hắn không thể rời đi trò chơi, có thể cùng Tề Tư Nguyên ở chung thời gian, cũng chính là ở trong trò chơi, trước mắt trò chơi này tiết tấu không có như vậy khẩn trương, nhưng thật ra phi thường thích hợp hai người ở chung, trừ lần đó ra. Tiếu Mạc Hàng như cũ cực nhỏ đưa ra trung tâm kiến nghị. Hắn vẫn là ở tận lực rơi chậm lại chính mình đối trò chơi ảnh hưởng. Bởi vì phía trước hắn hoài nghi một việc, hiện giờ đã càng ngày càng rõ ràng. Bạch Canh không ngừng mà tìm tới môn, cũng chứng minh rồi hắn suy đoán. Mà Tề Tư Nguyên còn cái gì cũng không biết, hẳn là tìm một cái thời gian, đem chính mình suy đoán cùng Tề Tư Nguyên nói rõ ràng mới được. Làm cho hắn cũng có một cái chuẩn bị tâm lý, đến nỗi chân thật thế giới đảo không cần lo lắng, vô luận bọn họ ở trong trò chơi đãi bao lâu, chân thật thế giới thời gian cũng chỉ bất quá đều là một buổi tối thôi. Theo mấy người thảo luận, đại gia phải làm sự tình cũng cơ bản minh xác, muốn lớn nhất trình độ tiêu diệt tang thi, tốt nhất vẫn là dựa vào thế giới này bản thổ lực lượng. Tỉ như các đại căn cứ thế lực, có lẽ đây cũng là hệ thống cho đại gia an bài trận doanh ước nguyện ban đầu. Mà trước mắt tình huống, đại gia nhưng lựa chọn trận doanh có hai cái, Một cái chính là trước mắt từ Tề Văn Uyên khống chế thành phố A người sống sót căn cứ cùng Yến Nam. Thụy đã có căn cơ Tề Thị người sống sót căn cứ. Trải qua đại gia thảo luận, cuối cùng quyết định, vẫn là tạm thời dừng lại ở thành phố A. Rốt cuộc, Tề Thị khoảng cách khá xa. Chẳng qua, đại gia không biết chính là, một hồi im ắng nguy hiểm, đang ở hướng đại gia tới gần. Bọn họ vừa mới chế định tốt kế hoạch, có lẽ lại đem thay đổi. Liền ở đại gia thảo luận tiếp cận kết thúc thời điểm. Tôn Thiến Thiến vội vội vàng vàng mà ôm tiểu Loli đã trở lại. Nàng trên mặt có một tia bất đắc dĩ. Thấy mọi người sau liền nói. Bé vẫn luôn nháo muốn tìm Tư Nguyên. Ta cũng không có cách nào, Tề Tư Nguyên. Ta cảm thấy thực bất an. Phi thường đến bất an, tiểu Loli thấy Tề Tư Nguyên liền vươn tay tới muốn hắn ôm. Từ nàng biết Tề Tư Nguyên tên lúc sau, liền vẫn luôn là thẳng hô kỳ danh. Tề Tư Nguyên thấy nàng bộ dáng cũng không giống như là vô cớ gây rối. Liền đem nàng ôm lấy. Làm sao vậy, người cảm giác được cái gì? Ta không biết, tiểu Loli lớn tiếng ồn ào. Cảm xúc càng thêm nôn nóng. Ta cái gì cũng chưa cảm giác được, nhưng chính là phi thường bất an. Tề Tư Nguyên lập tức nhìn về phía Yến Nam Thụy. Tiểu Loli là có thể cảm giác nguy hiểm mơ siêu. Yến Nam Thụy hơi hơi nhíu nhíu mày. Lúc này mới đem chính mình tinh thần lực kéo dài đi ra ngoài. Hắn tinh thần lực lấy công kích là chủ, sử dụng tới tiêu hao cũng khá lớn, cho nên hắn ngày thường rất ít sẽ vẫn luôn phạm vi lớn tìm tòi. Ngay cả Âu Dương Khâm lúc này, cũng tĩnh hạ tâm tới quan sát bốn phía, ngầm có một ít sao động. Ta không biết là thứ gì, một lát sau, Yến Nam Thụy cau mày nói, ta cũng dần dần cảm giác được bất an. Nhưng ta cũng không biết bất an nguyên tự nơi nào, Âu Dương Khâm cũng nói. Hắn dự cảm chỉ là trí lực tăng lên sau phụ gia năng lực mà thôi. Cho nên ba người bên trong, cảm giác cường liệt nhất ngược lại là tiểu Loli. Chúng ta đi, đi mau, mau rời đi nơi này, tiểu Loli cơ hồ là thét chói tai đối Tề Tư Nguyên hô to. Vốn dĩ nửa giờ phía trước. Tiểu Loli còn ở vào đối Tề Tư Nguyên cực độ bất mãn trạng thái. Nàng nơi nào sẽ không biết Tôn Thiến Thiến ôm chính mình đi chơi là những người khác vì cố tình. Tránh đi chính mình nói chuyện. Nàng cũng ý đồ quá bộ Tôn Thiến Thiến nói. Nhưng mà, Tôn Thiến Thiến khẩu phong thực khẩn. Nàng thế nhưng một chút hữu dụng tin tức đều không có bộ ra tới. Chính sinh hờn dỗi ở trong lòng tưởng như thế nào trả thù một chút Tề Tư Nguyên đối chính mình làng. Tránh cùng không coi trọng thời điểm, nàng liền cảm giác được bất an. Loại này bất an là tuần tự tiệm tiến, từ lúc bắt đầu thấp thỏm phát triển đến sau lại cực độ nôn nóng. Cho nên nàng không quan tâm mà chiều Tôn Thiến Thiến hô to phải về tới tìm kiếm Tề Tư Nguyên. Chúng ta đi thôi, hướng tới Phương Chi Du rời đi phương hướng đi. Tránh cho hắn trở về tìm không thấy chúng ta, Tề Tư Nguyên cũng là nhanh chóng quyết định mà đối. Đại gia nói, tiểu Loli ngày thường tuy rằng làm ầm ĩ, nhưng nàng vừa rồi bộ dáng cũng không giống như là diễn xuất tới. Chẳng qua, Tề Tư Nguyên nói âm vừa ra, cách đó không xa, liền truyền đến một người kêu thảm thiết, ta, cứu mạng, cứu ta, đại gia hướng tới kêu thảm thiết phát ra phương hướng nhìn lại. Liền thấy 10 mét có hơn Tôn Hải cao cao mà giơ chính mình bàn tay hướng mọi người. Phát ra cầu cứu tiếng động, mà đáng sợ chính là, Tôn Hải lúc này lại là phần eo chấm đất, eo dưới bộ vị, thế nhưng đều không thấy. Trên mặt đất còn lại là một bãi vết máu. Nguyên lai, Tôn Hải vẫn luôn ở nơi đó ngủ, bởi vì hắn rốt cuộc không có tồn tại cảm, lại là người chơi, đại gia nói chuyện cũng không cần tránh hắn. Ngược lại đem hắn cấp quên ở một bên, không nghĩ tới, hắn thế nhưng cái thứ nhất đã chịu không rõ tập kích. Tiếu Mạc Hàng thấy thế, đang muốn huy đao tiến lên đem Tôn Hải kéo trở về. Lại gian trên mặt đất hắc ảnh chợt lóe, từ trên mặt đất thế nhưng trường ra tới một cái bồn máu mồm to. Này trương bồn máu mồm to ở trong nháy mắt nuốt rớt Tôn Hải đồng thời. Còn vươn một cái đầu lưỡi trạng đồ vật chiều Tiếu Mạc Hàng cuốn đi. Cũng may Tiếu Mạc Hàng phản ứng rất nhanh, về phía trước hướng thân thể ở không trung một cái huyền đình. Sau đó một cái lộn mèo nhanh chóng thay đổi phương hướng. Lại một cái nhảy lên, liền về tới nguyên lai vị trí. Hắc ảnh phản ứng đồng dạng thực mau. Nó hình dạng nhanh chóng biến hóa, trong nháy mắt biến thành sóng lớn bộ dáng chiều mọi người xốc tới. Tiến Nam Thụy phản ứng đồng dạng không chậm, tinh thần công kích cùng tinh thần cái chắn đồng thời thả ra. Hắc ảnh lập tức liền ở không trung một đốn, Tiếu Mạc Hàng tùy thời lại một lần nhảy lên tiến lên. Trường đao huy khởi, trực tiếp đem hắc ảnh hoa thành hai nửa, không cần thiết một hồi, hắc ảnh ầm ầm ngã xuống đất. Sau đó dần dần hiện ra ra màu xám hình dạng tới. Thứ này cũng không phải thật sự bóng dáng, mà là giống một khối bùn giống nhau mềm thể sinh vật. Tựa hồ có thể tùy ý biến hình, nhưng là nó thế nhưng có mắt có miệng, thân thể còn có độ dày. Quái vật ngã xuống đi, chính là tiểu loli lại càng thêm lo âu. Đi, đi mau, chúng ta đi mau, tiểu loli lớn tiếng kêu. Vì thế mọi người đành phải hướng tới cùng quái vật tới thời điểm ý tưởng phương hướng chạy tới. Nhưng, mọi người chỉ chạy ra 10 mét xa, mê đầu về phía trước hướng Tôn Tiến Tiến đã bị Tề Tư Nguyên một phen cấp kéo lại. Phía trước cũng có cái loại này đồ vật, Tiếu Mạc Hàng nói, tuy rằng, kia đồ vật cũng không có nhúc nhích, ở phía trước mai phục, chính là đại gia vẫn là phát hiện dị thương, không có cách nào. Đại gia lại một lần thay đổi phương hướng, chiều bên tay phải bỏ chạy đi, đừng chạy, chúng ta trở về đi. Đồng dạng chạy ra đi 7-8 mễ xa, Tiến Nam Thụy liền quát một tiếng, chúng ta bị loại này quái vật vây quanh. Đáng chết loại này thời điểm, có được song hệ dị năng phương chi du thế nhưng không ở. Chiếu phía trước tình huống tới xem, loại này quái vật cũng không khó bị giết chết, nhưng là... Không biết chính là, chúng nó số lượng có bao nhiêu, mọi người dần dần dựa sát ở cùng nhau, lưng tựa lưng đứng ở vòng vây trung ương, Tiến Nam Thụy cơ hồ là không chút do dự, ở đại gia chung quanh chống đỡ nổi lên một cái phòng hộ cháo. Không thể ngồi chờ chết, giết đi, ở Yến Nam Thụy phòng hộ cháo năng lượng tiêu hao hầu như không còn phía trước Tiếu Mạc Hàng nói. Một câu, liền nhảy đi ra ngoài. Trong tay trường đao, hướng tới một cái nhào hướng mọi người lại bị phòng hộ cháo cách trở quái vật chém tới. Tề Tư Nguyên không nói gì, nhanh chóng mà đem nguyên bản là chính mình ôm tiểu loli đưa cho Tôn Tiến Tiến. Nào biết đâu rằng, này sẽ tiểu loli nôn nóng bất an, thế nhưng bắt lấy Tề Tư Nguyên không muốn buông tay. Tề Tư Nguyên lần đầu tiên duỗi tay đi nắm tiểu loli cầm, làm nàng cùng chính mình đối diện. Tề Tư Nguyên trong ánh mắt không có sợ hãi cùng lo âu. Trước sau như một mà bình tĩnh, nhưng giờ phút này lại dị thường lạnh băng. Hắn đối tiểu loli nói, ta muốn đi sát quái vật, ta biết, ngươi có được đuổi đi quái vật năng lực, sử dụng đến đây đi. Nếu không ngươi đem cùng chúng ta cùng chết ở chỗ này, tiểu loli sửng sốt một chút. Nguyên bản trong ánh mắt lo âu chuyển vì sợ hãi. Nhưng là sợ hãi lúc sau, nàng lại nhanh chóng mà bình tĩnh xuống dưới, nàng buông lỏng ra ở Tề Tư Nguyên quần áo tay, sau đó xoay người, bình tĩnh mà đối Tôn Thiến Thiến nói, ôm hảo ta, ngay sau đó, tiểu loli đôi mắt nhìn phía phòng hộ cháo ngoại quái vật. Nguyên bản màu đen đồng tử, thế nhưng dần dần biến thành kim sắc, Âu Dương Khâm Mặc không lên tiếng mà từ trong lòng ngực lấy ra tới một phen chủy thủ. Chậm rãi hướng tới tinh thần lực phòng hộ cháo bên cạnh đi đến. Mà Tề Tư Nguyên đi hướng Ly Tiếu Mạc Hàng không xa địa phương. Giơ tay, một con mang theo đầu nhọn mũi tên nước hướng tới quái vật bắn đi ra ngoài. Từ, Tề Tư Nguyên đã chịu bóng dáng dẫn dắt có thể đem chính mình hóa thành nghĩ thủy trạng thái lúc sau. Hắn liền suy nghĩ, thủy hệ dị năng trừ bỏ phụ trợ cùng phòng ngự. Muốn như thế nào mới có thể phát huy ra công kích tính tới. Trộm luyện tập mấy ngày, thế nhưng thật sự làm hắn ở phát ra cột nước thời điểm. Bắt trước ra mũi tên hình thái tới, chương 180 mà thế trải qua nguy hiểm 46 loại này hắc ảnh giống nhau quái vật đại khái là tương đối. Am hiểu đánh lén, xuất kỳ bất ý dưới thật là có điểm hù người, nhưng là thật sự sát lên lại không quá khó khăn. Vài người hợp tác dưới, hắc ảnh quái vật cũng ở giảm bớt, nhưng là một lát sau, đại gia liền phát hiện không thích hợp địa phương tới. Hết chương.